Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1828. Chương 1828. Trời trong sấm đánh. Motorola trong tay có điện thoại di động, kiếm thiên giới lời, vì vậy nó không sẽ quan tâm chuyển máy nhắn đền về điểm kia lời. Có thể tưởng tượng Motorola lập tức chuyển máy nhắn còn sẽ xuống giá. Hơn nữa biên độ rất lớn, đãi lập thức cơ hàng giá cả xong nó tiếp theo còn sẽ hàng năm thức cơ hội. Mục đích chính là cầm hoa quang đánh sụp, chiếm cứ thị trường sau lại tăng giá. Thật giống như vậy không việc gì mới lạ chiến thuật nha. Chỉ là Motorola không nghĩ tới là TQ là không đánh bể. Lên một đời truyền máy nhắn là cho đến năm 96 sau mới bắt đầu giá cả bắp cải. Khi đó một máy truyền máy nhắn 20-30 đồng tiền. Đến năm 98 trước sau dứt khoát giao phục vụ phí truyền máy nhắn còn tặng miễn phí cơ hội. Cái này nhất thế cái này vừa vào trình sợ là phải thật to trước thời hạn. Làm không tốt muốn trước thời hạn 3 năm chừng. Nếu quả thật có thể trước thời hạn 3 năm, cũng coi là nhân dân cả nước truyền máy nhắn thông dụng làm cống hiến. Đừng xem hán lộ vẻ đưa ra thị trường hơn nữa lời kinh người. Nhưng là truyền máy nhắn thị trường chân chính chiếm chủ lưu vẫn là con số cơ hội. Hơn nữa cái này thị trường còn chưa đi đến bốc cháy bước. Vạn Phong mặc dù không tin tưởng Motorola sẽ đưa cái này vẫn chưa hoàn toàn đốt lên thị trường đập. Nhưng vẫn phải làm hai tay chuẩn bị. Liền xem Motorola có thể nhẫn tâm tới trình độ nào. Muốn không muốn xúc giảm một chút con số cơ hội sản lượng. TQ con số cơ hội thành vốn đã hạ xuống đến 300 vùng lân cận. Cố Hồng Trung đoàn thể người đang nghiên cứu dùng một cái xử lý khí thâu tóm truyền máy nhắn toàn. Bộ chức năng, nếu như có thể thực hiện, truyền máy nhắn chi phí sẽ kiểu vách núi rớt vào trăm nguyên bên trong. Cái này xử lý khí cần một khối đặc thù phụ trợ chip. Trình công đoàn thể Hà Minh tiểu tổ đang mở rộng khối này chip. Đồng thời, khối này phụ trợ xử lý chip nếu như thành công. Cố Hồng Trung điện thoại di động chi phí vậy sẽ hạ xuống 200-300 nguyên chi phí. Hết thảy các thứ này cũng cần thời gian tới chống đỡ. Những chuyện này nghĩ xong Vạn Phong liền đem sự chú ý chuyển tới những phương diện khác. Hắn không thể lão nhìn chằm chằm một cái nho nhỏ truyền máy nhắn. Asada Rita hoàn đội ở trong nước thị trường tài liệu lên rốt cuộc gọp đủ hắn yêu cầu vật liệu liệu. Bây giờ có thể thí nghiệm tính sản xuất động cơ. Bất quá cái này còn cần 1-2 tháng thời gian. Chiếc thứ nhất dạng cơ định vào ngày 1 tháng 10 hạ tuyến. Dạng cơ hạ tuyến còn muốn tiến hành khắp mọi mặt nghiệm chứng. Đây không phải là thường mấu chốt một bước. Không có động cơ nói cái khác đều là xả đàn. Quan hải ngành ở trọn vẹn hấp thu điều này toàn tự động nhỏ mặt sản xuất tuyến kỹ thuật sau đó. Đang tiêu hóa, cùng tiêu hóa xong sau này thì có thể thay đổi sắp xếp. Như vậy Vạn Phong mong muốn năm lăng ánh sáng như vậy thần xe sẽ xuất hiện. Quan hải bộ tướng ở bọn họ tiếp theo chế tạo bay vọt mô tô sản xuất tuyến lên vận dụng những thứ này hấp thu tiêu hóa kỹ thuật, ở xe gắn máy tuyến trên thành công. Như vậy tương lai chế tạo xe hơi tuyến cũng chưa có nhiều ít vấn đề. Bây giờ là không phải nên cầm chế tạo sản xuất tuyến ngành độc lập đi ra ngoài. Ở bây giờ TQ có thể thiết kế chế tạo các loại sản xuất tuyến xí nghiệp nhưng mà lông phượng và sừng lân. Vạn Phong có thể không khoác lác nói. Ở nơi này một lĩnh vực tập đoàn Nam Loan tuyệt đối là người đứng đầu. Đây hoàn toàn chính là ban đầu bị mình ép. Bọn họ ban đầu học tập sản xuất dây chuyền chế tạo chính là vậy cái nguyên thủy đến từ Malaysia. AX100 sản xuất dây chuyền. Sau đó nhắm mắt cho Trần Thiên Tứ thiết kế đơn giản trong suốt cao su sản xuất dây chuyền. Sau đó cho xưởng may thiết kế chế tạo trang phục sản xuất dây chuyền. Sau đó, thật giống như một ít bừa bộn nhỏ sản xuất tuyến bọn họ thật đúng là không thiếu thiết kế chế tạo. Đi qua 5-6 năm phát triển, cái này chi đội ngũ bây giờ sợ là cho phi cơ nhiệm vụ bọn họ cũng dám so một chút. Đợi xưởng may dọn đi, cầm toàn bộ chế biến phân xưởng chuyển tới xưởng may đi. Đặc biệt thành lập một cái thiết kế và chế tạo sản xuất tuyến ngành. Ở trong nước nhận tất cả một ít trong cỡ nhỏ sản xuất tuyến thiết kế và chế tạo. Còn như lớn, Vạn Phong cho rằng tập đoàn Nam Loan có thể thiết kế một ít xí nghiệp lớn sản xuất dây chuyền đó. Chính là khoác lác so lưu manh đùa bỡn. Nhà mình người có bao nhiêu độ lượng có thể ăn mấy chén cơm hắn vẫn là có đếm. Làm người ở trên thế giới này nếu muốn lẫn vào rõ ràng. Điểm trọng yếu nhất là muốn biết mình vị trí. Dùng dân chúng nói về chính là chính ngươi bao lớn bụng có thể ăn nhiều ít cơm. Nhưng là vô số người hơn nữa người tuổi trẻ thông thường tật xấu đều là mong cầu cái viển vông xa. Vời, rõ ràng không đó mới hoa nhưng nghiêng đi làm nhà giàu mộng đẹp. Cũng tiếng tốt lành viết lý tưởng. Cùng lý tưởng trói lọi tản đi nhưng làm được nhất sự vô thành. Năm 91 tháng 8, nhất định là một cái lúc đang nhiều việc. Cái này tháng 8, trên thế giới cái đầu tiên Internet trang web ra đời. TQ xây xong tòa thứ nhất mệt mỏi nhiên liệu phản ứng đống. Thành phố Hồng Nhai trở thành Bắc tỉnh Liêu Ninh nhóm đầu bỏ huyện chuyển thành phố đơn vị. Nhưng muốn sang năm mới tuyên bố. Nhưng những chuyện này đều không có một việc ảnh hưởng lớn. Thật là thế giới cũng là chấn động. Chuyện này chính là Liên Xô 819 chuyện kiện. Lại gọi Liên Xô tránh biến. Cụ thể đi qua Vạn Phong cũng không thuật lại. Lần này chuyện kiện để cho góc ba chốt muốn cho Liên Xô ở một cái phân tán trong hoàn cảnh duy trì. Tồn tại ý tưởng tan biến. Tất cả gia nhập Liên minh nước Cộng hòa rối rít độc lập. Liên Xô tiếng xưng hô này chính thức trở thành một cái lịch sử. Nga nhận lấy Liên Xô IBAT, chính thức trở thành Liên Hiệp Quốc ở giữa một thành viên. Ở 819 chuyện kiện phát sinh thời điểm, Tương Uy thôn vận động hội cũng chính thức kéo ra thứ hai giới mở màn. Đang tiến hành vận động hội từ tháng 8 20 số bắt đầu. Ở kỳ hạn 3 ngày thi đấu bên trong muốn tiến hành mấy chục chính thức và biểu diễn bộ môn tranh đoạt. Vì dạy cái tấm gương tác dụng, Vạn Phong vậy ghi danh tham gia 5.000m thi đấu. Đấu trường lên các vận động viên ngươi truy đuổi ta đuổi. Tranh chế giai tích, làm Vạn Phong thấy Loan Phượng ở tổ con gái 60m và 100m cùng với nhảy xa trên trận 3 độ đoạt. Giải nhất sau đó, đột nhiên rõ ràng Trương Tuyền tại sao phải tham gia rèn luyện. Vạn Phong một mặt cười khổ, ngươi không cùng Loan Phượng so được không? Ở thân thể tố chất lên Vạn Phong không nhận là Trương Tuyền sẽ là Loan Phượng đối thủ. Loan Phượng thân thể tố chất tuyệt đối thuộc về biến thái cấp bậc. Tùy tiện luyện một chút liền đệ nhất. Ngươi nói bực người không? Tổ con gái sân so tài lên trừ Loan Phượng bên ngoài. Một cái khác lớn nổi tiếng chính là Trương Quyên. Nàng ở cô gái trong chạy đường dài hạng mục lần trước giơ đùa bỡn đi 800m và 1500m hai hạng thứ nhất. Vẫn còn ở cô gái 3000m trong tranh tài đứng hàng thám hoa. Mỗi tương ứng nàng từ sân so tài lần trước mặt mồ hôi xuống. Cái đầu tiên cầm đầu uống khăn lông xông lên vĩnh viễn là Chu Lê Minh. Hàng này xem chỉ chó sù như nhau vây quanh Trương Quyên vòng tới vòng lui. Lớn ném tập đoàn Nam Loan mặt người. Cái này đưa tới tập đoàn Nam Loan nhân viên từng cơn ồn ào lên tiếng. Các người nhà máy Nam Loan làm sao sạch sẽ ra chút ra mặt dày người. Hàng này ra mặt phỏng đoán so người cũng dày. Loan Phượng cười hi hi nhạo báng người nào đó. Ta cái này có tính hay không nằm thương nha. Loan Phượng không trả lời Vạn Phong nói ngược lại bấm bên người Trương Tuyền một cái. Trương Tuyền, muội muội ngươi có phải hay không bị tên kia dựa vào đi? Ta nghe nói hàng này nhưng mà mỗi ngày đến máy nhắn tin đi tìm muội tử ngươi. Bắp cải ngon để cho heo ủi. Đây là lời gì nha? Trương Tuyền liếc Loan Phượng một mắt. Ngươi cái này bắp cải trắng cũng không bị heo ủi sao? Lạc ạc, ngươi còn không giống nhau.